Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại channel của mình. Hôm nay trong video này chia sẻ đến cho các bạn một quyển sách, đó là Bình tĩnh khi ế, mạnh mẽ khi yêu, của tác giả Evelyn Finn Sherry Snyder, người dịch Hiểu Tường, được phát hành bởi Sky Books và nhà xuất bản Phụ Nữ. Nếu các bạn thích những nội dung sách mà Uyên chia sẻ, các bạn hãy mua sách giấy để ủng hộ cho tác giả cũng như là cho nhà xuất bản nha. Và bây giờ, xin mời các bạn vào nội dung của quyển sách. Bình tĩnh khi ế, mạnh mẽ khi yêu. Bản đọc thử của The Rules. 1. Đừng thỏa hiệp với anh ta hay chia tiền trong những buổi hẹn hò. 2. Đừng mở lòng quá nhanh. 3. Đừng gọi cho anh ta và cũng đừng trả lời điện thoại của anh ta quá thường xuyên. 4. Đừng hy vọng một người đàn ông sẽ thay đổi hoặc cố gắng thay đổi anh ta. Quen quá đúng không? Có lẽ bạn đã từng nghe những quy tắc này từ bà của bạn rồi cũng nên. Lý do mà bà của bạn cùng với bao thế hệ phụ nữ trước đó sử dụng những quy tắc này là vì chúng hiệu quả. The Rules sẽ giúp bạn trở nên độc nhất vô nhị, giúp bạn có thể tự tin, tỏa sáng, hạnh phúc. Từ đó bạn sẽ hiểu tại sao đàn ông phải chủ động trước và tại sao bạn không bao giờ được theo đuổi anh ta. Thay vì chờ đợi điện thoại đổ chuông trong nỗi lo âu, bạn sẽ dành tâm trí của mình để sống và theo đuổi mục tiêu của bản thân. Bạn thôi biện hộ giúp anh ta và thậm chí chẳng thèm quan tâm liệu anh ta có gọi cho mình hay không. Vì quá bận rộn với cuộc sống của riêng mình, nên đương nhiên bạn sẽ không chấp nhận một buổi hẹn hò vào cuối tuần, nhưng lại được đặt hẹn sau ngày thứ tư. Và chắc chắn bạn cũng sẽ không thích làm tình ngày buổi hẹn hò đầu tiên hay buổi hẹn hò thứ hai hoặc thứ ba. Trong suốt nhiều năm, hai tác giả của cuốn sách này đã vận dụng và truyền lại The Rules cho những người bạn độc thân của họ. Thời gian qua đi, những quy tắc này ngày càng được phổ biến. Những cô gái của The Rules cũng ngày càng tăng lên. Họ không chỉ hỗ trợ mà còn đi dự đám cưới của nhau. Vậy còn bạn thì sao? Giờ đây đã đến lúc bạn tự mình khám phá. Những đóa hoa dành cho cuốn sách bán chạy số 1, The Rules. Có một kiểu phụ nữ thường đánh rối mái tóc dài, mặc quần tất đen mỏng và cư xử khó hiểu đến mức khiến mọi đàn ông đều phải phát điên. Cô ấy hoạt bát, tự tin, độc lập, cũng không kém phần duyên dáng, lanh lợi và tất nhiên là vô cùng khó chạm tới. Cô ấy là một cô gái của The Rules. New York Times. Trong suy nghĩ của Evelyn Finn và Sherry Snyder, không tồn tại khái niệm chờ đợi. Thông điệp họ muốn truyền tải rất rõ ràng, phải lâm trận thôi. Hãy trang bị cho bản thân thật kỹ càng để có thể biến mình thành cô gái The Rules bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Hãy thực hành chúng. Hãy khắc ghi trong tâm trí của bạn cuốn sách này. Hãy khiến anh ta theo đuổi bạn cho đến khi bạn tóm được anh ta và hãy sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Amen. Detroit News. Trong này có rất nhiều lời khuyên hữu ích. Hãy cùng bạn bè đọc quyển sách này và thảo luận về The Rules cũng như những lý do của chúng. Hãy khuyến khích nhau bám chặt lấy những quy tắc này. Có thể lúc đầu họ sẽ bật cười, nhưng nếu làm theo The Rules, họ sẽ không những giảm tải được stress trong cuộc sống và trở nên hạnh phúc hơn, mà còn mở đường cho một mối quan hệ dài lâu với người đàn ông theo đuổi họ, và cảm thấy được tưởng thưởng khi có được người phụ nữ anh ta hằng yêu thương. Baton Rouge Sunday Advocate.